Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở ghế làm việc, chỉ có thể thu hồi. Cần gì phải làm vậy? A Mai đi tới, một đôi tay nhỏ bé rơi xuống đầu vai Phương Thành. Dù sao cũng rất ít người gặp chuyện không may. Bây giờ toàn bộ nhà họ Vạn do anh nắm quyền, là thời gian quan trọng để thâu tóm hết quyền lực. Tôi không cần cô dạy tôi nên làm như thế nào. Phương Thành lạnh lùng nhìn về phía A Mai. Đưa tài liệu cho tôi. Chuyện kế tiếp đích thân tôi sẽ xử lý. Vâng. Đương nhiên là A Mai không thể biết được mục đích thật sự của Phương Thành khi cần tập tài liệu này. Gần nửa năm qua, cô đã vì anh mà điều tra ra không ít thứ hữu dụng. Nhưng Phương Thành để cho cô tham gia không phải là bởi vì anh tin cô. Ở trong mắt anh, A Mai chỉ như một con chó săn, vì mục đích của chính mình cũng không từ thủ đoạn. So với chuyện để cô ta đeo bám dai dẳng làm anh không thể ra tay, thì thà giữ cô ta bên cạnh, cho cô ta nếm mùi vị ngọt ngào, để A Mai toàn tâm toàn ý cho là anh đã tin tưởng cô ta. A Mai đưa túi tài liệu giao cho Phương Thành, anh đưa tay nhận lấy. Cô tới chỗ Dục Ninh đi, nhất định là cô ấy đã biết cô đến rồi. Phương Thành, sau đó anh sẽ quên những điều em làm chứ? Sao hả? Phương Thành ngẩng đầu, khóe miệng khẽ cong lên. Tôi vẫn nhớ. A Mai vui vẻ trong lòng bước ra khỏi thư phòng. Người đàn ông thu hồi ý cười nơi đáy mắt, ánh mắt khôi phục sự lạnh lùng. Cửa phòng ngủ bị đẩy cửa thì Vạn Dục Ninh còn đứng ở bên cửa sổ. Nghe thấy động tĩnh, cô nghiêng đầu nhìn lại. A Mai! Dục Ninh, tớ tới thăm cậu. Vạn Dục Ninh ngồi xuống mép giường. Sao giờ cậu mới đến? A Mai đến gần vài bước nhìn sắc mặt của cô. Thân thể Vạn Dục Ninh càng ngày càng tàn tạ. A Mai đứng trên cao nhìn xuống Vạn Dục Ninh chằm chằm. Lúc vào có nhận điện thoại nên hơi chậm. Tuy rằng quan hệ của cô với Vạn Dục Ninh rất tốt, nhưng cô lại mất đi một người bạn thân có thể thổ lộ tình cảm. A Mai giấu kín nét cười có chút hả hê trong ánh mắt. Từ trước đến nay chỉ có Vạn Dục Ninh bố thí cho cô. Về phần này, Vạn Dục Ninh đích thị là chuyên gia. Chiếc túi hơn 10 vạn cũng có thể nói cho là cho. Cô cắn môi, ngồi vào bên cạnh Vạn Dục Ninh. Tớ có tin tốt nói cho cậu biết. Làm sao vậy? Tớ có bạn trai. Thật sao? Sắc mặt Vạn Dục Ninh lộ ra vẻ tươi cười. Là người như thế nào? Cao to, đẹp trai, thực lực kinh tế cũng tốt. A Mai nhìn chằm chằm khuôn mặt của Vạn Dục Ninh, sau đó thấp giọng nói thầm. Kỹ thuật trên giường cũng rất tốt, tớ cũng không chịu nổi. Vạn Dục Ninh há hốc mồm. Cậu thì cái gì cũng dám nói. Cậu là bạn thân của tớ mà. A Mai dựa vào đầu giường tiếp tục nói. Dục Ninh, phương diện kia giữa cậu và Phương Thành có hài hòa không? Sắc mặt Vạn Dục Ninh cứng lại. Cô không thể nói cho A Mai biết rằng từ sau khi cô sảy thai, Phương Thành chưa từng chạm vào cô một lần. A Mai, bạn trai của cậu tên là gì? Nhắc tới cũng vừa khéo, người đàn ông của hai chúng ta đều họ Phương. Vạn Dục Ninh nghe vậy, không biết tại sao trái tim đột nhiên chìm xuống. A Mai biết cô không thể chịu được kích động. Dục Ninh, hôm nào tớ đưa tới cho cậu gặp nhé. Thật đáng tiếc, cậu thì không thể ra khỏi cửa. A Mai, mọi người đều nghĩ tinh thần tớ có vấn đề phải không? Dục Ninh, đừng suy nghĩ nhiều. Phương Thành yêu thương cậu như thế, nhất định sẽ dốc hết sức chữa cho cậu. Thôi không còn sớm nữa, tớ phải về đây. A Mai nói xong, đứng dậy muốn đi. Cậu không thể ở đây với tớ một lát sao? A Mai đưa tay sờ khuôn mặt của Vạn Dục Ninh. Tớ còn phải hưởng thụ thế giới của riêng hai người chứ, gần đây quá hạnh phúc. Cậu ngoan nhá, đừng quên uống thuốc. Vạn Dục Ninh thấy A Mai ra về, vùng xung quanh hàng lông mày của cô nhíu chặt lại, lồng ngực bị đè nén càng ngày càng khó chịu. Dường như cô bị mất hết mọi thứ. Hôm nay, ngay cả một thân thể khỏe mạnh cũng không còn. Buổi tối, tới khuya Phương Thành mới trở lại phòng ngủ. Anh cho rằng Vạn Dục Ninh đã ngủ từ sớm. Vừa nằm xuống thì có một đôi tay đưa tới ôm chặt anh. Phương Thành khẽ hỏi. Còn chưa ngủ sao? Chờ anh. Vạn Dục Ninh nhỏm dậy muốn hôn anh. Phương Thành quay mặt sang một bên. Không còn sớm, ngủ đi. Vạn Dục Ninh thử vài lần, Phương Thành cảm thấy trong lòng không kiên nhẫn nữa, ngồi dậy. Vạn Dục Ninh thấy thế, đưa tay vén chăn lên. Phương Thành, anh thấy chúng ta giống như là vợ chồng sao? Sau khi chúng ta kết hôn, anh có chạm vào em không? Nếu như vậy, em thà về nhà ba, ở lại nơi này cũng không có ý nghĩa gì cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net